Lửa yêu, chương 29, góc truyện audio.com. Paramai và Patia cùng nhau ngồi xem phim trong phòng chiếu phim gia đình. Bộ phim anh đạo diễn ra sao? Hay à, rất đáng chú ý, nam diễn viên chính rất đẹp trai. Paramai lẩm bẩm trả lời, kéo dài giọng nhấn mạnh khi trong mồm còn đầy bỏng ngô. Patia nhíu mày, anh yêu cầu nhận xét tổng thể từ ánh sáng, màu sắc, nội dung đến dựng cảnh, lời thoại, đâu bảo em nhận xét mỗi mặt mũi của diễn viên. Em đúng là mất hết danh tiếng của một phóng viên. Paramai bóc bỏng ngô cho vào miệng vừa ăn vừa lầm bầm. Thế anh chưa từng nghe câu diễn viên đẹp đã giành một nửa phần thắng rồi sao? Đấy là nguyên tắc của nước nào thế? Patia cầm điều khiển trên bàn bấm nút tắt, đĩa DVD trượt ra ngay tức khắc. Này, sao lại tắt? Người ta đang xem hay? Paramai quay sang giành lại điều khiển. Patia đứng dậy cầm đĩa DVD ra khỏi đầu đọc với nét mặt hết sức bình thản. Anh không muốn xem phim do mình đạo diễn nữa. Xem quá nhiều lần đến nỗi chán rồi. Thế sao được, tại sao anh lại chỉ thích làm theo ý mình như thế? Anh xem rồi nhưng em chưa xem bao giờ. Nếu thế còn rủ em lên xem làm gì? Anh không muốn rủ em lên xem phim, mà muốn tìm một hoạt động gì đó để chúng ta làm chung với nhau thôi. Em nghĩ rằng việc chỉ nhìn em mà không thể yêu hay đụng chạm vào em được là việc dễ dàng sao? Paramai há hốc miệng, đúng là điều đó không dễ với một chàng trai hừng hực như anh. Nhưng em xin anh đấy, để cho em xem xong bộ phim này trước đã, đang lúc cao trào thế này. Không, chọn bộ phim khác đi, anh không thích bộ phim này nữa rồi. Phim của bản thân mình ấy à? Ừ, không thích, không muốn xem, anh đúng là, anh khó chịu thế này là do không được giải phóng sức mạnh của tình yêu sao? Paramai chế giễu rồi bước tới chọn đĩa DVD trên giá. Patia không trả lời, bước lại ngồi trên salon như cũ. Paramai hỏi, anh có đĩa phim của Ronaldo Giordano? Một, không, một, Ronaldo Giordano, nam diễn viên chính trong bộ phim Yêu Chỉ Là Mơ. Là ai? Diễn viên người Brazil, anh ấy là con lai Brazil ý rất đẹp trai, người được bình chọn qua Internet là một trong 20 chàng trai gợi cảm nhất thế giới. Thực ra anh nên mời anh ấy tham gia một bộ phim của anh vì anh ấy đóng phim rất giỏi. Nhưng lạ một điều là không hề có một công ty sản xuất phim nào mời anh ấy đóng phim cả, trong khi hồi trẻ anh ấy cũng là một người mẫu chạy xô từ châu Mỹ sang châu Âu đấy. Patia cảm thấy khó chịu khi Paramai khen người đàn ông khác đẹp trai, gợi cảm và đóng phim giỏi. Chàng đạo diễn trẻ thản nhiên hỏi, sao em biết anh ta vậy? Anh ta đâu nổi tiếng gì chứ? Ai bảo thế? Anh ấy nổi tiếng nhất châu Mỹ Latin đấy, vì anh ấy là chủ của hệ thống siêu thị lớn nhất Nam Mỹ. Làm thế nào em biết được anh ta? Từ tin tức trên mạng, trong đó nói rằng vợ anh ta là người Thái tên là Pen Doang Trai. Bây giờ họ đã có 3 đứa con, bộ phim tới anh hãy mời anh ấy tham gia đi. Người ta nói rằng trong phim Hollywood nam diễn viên chính càng già càng hấp dẫn, không phải vậy sao? Patia trả lời theo hướng khác, người ta có vợ con rồi mà còn đi thích được, anh không có đĩa phim của anh ta đâu. Cô quay ngoắt lại nhìn rồi nói, hôm nay anh sao vậy? Hơi tí là nổi cáu như mấy bà tiền mãn kinh ấy. Nếu anh không vui thì anh cứ đi làm việc của anh đi, không phải mất thời gian ở bên em đâu. Không, anh đâu có ý đó. Vậy thì đừng tỏ ra cao có như thế nữa. Patia xị mặt, anh đứng dậy, anh đi lấy thêm bỏng ngô. Em chọn được bộ phim nào thì bảo anh nhé. Người kiểu gì mà lại khó chịu như vậy? Paramai phàn nàn với theo. Góc truyện audio.com. Patia quay lại cùng với ống đựng đầy bỏng ngô. Một lúc sau, cô hỏi, tại sao không có bộ phim nào của anh vậy? Anh bảo bác trong hủy hết rồi. Paramai sửng sốt, đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh, đồng thời nhẹ nhàng hỏi. Tại sao vậy à? Anh không muốn em xem những bộ phim đó nữa. Nhưng anh đâu có thể hủy hết đĩa CD trên thị trường hoặc trên mạng được chứ? Anh biết, nhưng ít nhất anh cũng không muốn em thấy chúng trong ngôi nhà này. Tại sao anh lại không muốn cho em xem? Nó là chuyện trong quá khứ rồi. Anh không muốn nó trở thành lý do khiến em phải suy nghĩ nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm tới cảm giác của em. Đó là việc khiến anh day dứt nhiều nhất, anh muốn thay đổi quá khứ nhưng không thể, anh không phải thay đổi điều gì cả mà hãy là anh như hiện nay, em cũng đã rất yêu anh rồi. Patia mở to mắt, mọi cảm giác khó chịu bực tức vụt tan biến. Patia ôm chặt cô vào lòng, thơm vào má cô một cái thật kêu rồi hỏi. Em yêu anh từ bao giờ? Paramai mỉm cười, đưa hai tay lên ôm cổ anh, ánh mắt dịu dàng. Anh nghĩ là từ bao giờ nào? Người phụ nữ không bình thường như em có thể yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Lại quá tự phụ rồi. Thế, không phải yêu anh từ cái nhìn đầu tiên à? Paramai lắc đầu trả lời một cách nghiêm túc. Em cũng không biết là mình đã yêu anh từ lúc nào. Đến khi biết thì đã không thể dứt ra được nữa rồi. Ngọt ngào quá, anh muốn ghi âm lại. Em nhận ra điều đó từ bao giờ vậy? Cái đêm đầu tiên, anh làm oral sex cho em. Pattaya ngạc nhiên, đêm đó anh còn nghĩ rằng em rất hận anh chứ, tự nhiên nàng nặc đòi về còn gì. Thì em sốc vì em nhận ra là em yêu anh mà. Cô hỏi lại anh, thế còn anh thì sao? Anh biết rằng anh yêu em từ lúc nào? Người được hỏi lắc đầu. Không yêu, anh không yêu em à? Pattaya bật cười. Bình tĩnh nào em yêu. Bây giờ chưa phải lúc để nói cho em biết điều đó. Thế bao giờ mới phải lúc? Sớm thôi Pe ạ, em cứ chờ đấy. Vậy em sẽ đợi tới ngày đó. Anh cầm bàn tay mềm mại lên đặt vào đó một nụ hôn rồi ngẩng mặt lên hỏi. Thế tóm lại là em đã tìm được cuốn phim cần xem chưa? Được rồi ạ, Paramai nói tên phim rồi tiếp tục. Đây là diễn viên mà em rất thích. Anh ấy còn là người có tấm lòng hào hiệp đã thành lập hội từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi sinh ra trong chiến tranh Trung Đông. Anh có quen biết hay đã từng gặp anh ấy chưa? Pattaya sửng sốt tự hứa sẽ không để cô gặp hắn, ít nhất cũng tới lúc họ họp báo công bố về chuyện đám cưới. Bởi diễn viên mà Paramai nói tới là một trong số những người bạn thân nhất của anh. Trong suốt quãng thời gian xem phim cùng cô không ngớt khen ngợi hắn khiến anh bứt rứt khó chịu. Đây là lần đầu tiên Pattaya cảm thấy hoạt động xem phim mà anh từng yêu thích nhất, từng tạo cảm giác thư giãn nhất lại khiến anh thấy tẻ nhạt nao núng đến vậy. Bản quyền STENT, Pattaya vẫn im lặng, không bày tỏ ý kiến khi Paramai liến thoáng nói hắn thế này, khen hắn thế kia. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình TV nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa anh mới đứng dậy. Anh đi tắm nắng đây, bên ngoài nắng đang ấm áp rất dễ chịu. Paramai ngạc nhiên, anh không xem cho xong đã à? Cô đưa tay ra kéo tay anh lại. Xem à, xem em khen ngợi diễn viên thì có ấy. Vậy em xem một mình cũng được, dù sao anh cũng không xem nữa. Anh đi tắm nắng đây. Paramai cắn môi, giận dỗi nói. Nếu việc tắm nắng quan trọng hơn thì anh cứ đi đi. Em xem một mình cũng được. Anh quay ngoắt lại, gocchuyenaudio.com. Thế em định bảo anh ngồi để nghe em khen ngợi thằng Đát ấy à? Thế có gì là sai chứ? Đúng, thằng Đát cái gì cũng tốt. Em có biết tại sao nó vẫn chưa có người yêu không? Bởi vì nó rất mê các cô gái châu Á, bây giờ nó đang tìm một cô gái châu Á cho vừa ý đấy. Pattaya bước lại giá để đĩa cầm từng chiếc đĩa DVD ra nói. Xem xong bộ phim thằng Đát đóng rồi có muốn xem bộ phim này không? Thằng Kevin Cooper, 2, con lai Thái Lan Mỹ, đẹp trai, giàu có, đóng phim giỏi và đã liên tiếp giành được giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong nhiều bộ phim. Nó yêu cô vợ người Thái Lan đến phát cuồng đấy. Nhất là bây giờ nó đã có 3 đứa con rồi mà vẫn say mê vợ con hơn bất cứ thứ gì. Hay là bộ phim này, anh vừa nói vừa cầm một đĩa DVD giơ lên. Thằng Doan Nieto, 3, con lai của nhiều dòng máu, đạo diễn tài ba. Hay là thằng này, 2, Kevin Cooper, nam diễn viên chính trong phim Eri, em yêu, 3, Doan Nieto, nam diễn viên chính trong phim Nhật ký tình yêu. Anh cầm hết đĩa DVD này đến DVD khác giơ lên mà không thèm quan tâm xem cô vợ chưa cưới có để ý hay không. Sao, em muốn xem bộ phim nào, của ai nữa? Mọi người đều giỏi, đẹp trai và quá tuyệt vời cả, em có thấy thế không? Lạy Phật, Pattaya đang ghen, anh ghen tới mức tối mày tối mặt, em nghĩ anh vẫn kể thiếu bộ phim của một người đấy. Người này vừa đóng phim, vừa là đạo diễn giỏi số 1. Bộ phim đầu tay của anh ấy đã nhận được rất nhiều lời khen, là đối thủ nặng ký tham gia tranh giải Oscar trong năm nay đấy. Phim của ai? Nói đi anh sẽ tìm cho em xem. Ở đây không có đâu, bị anh hủy hết rồi. Ý em muốn nói tới phim của ai? Phim của ai mà bị hủy hết? Người này ấy à, đẹp trai, giàu có, thân hình rất đàn ông vì sáng nào cũng chăm chỉ tập thể hình. Anh ấy là con lai Thái Lan Mỹ giống Kevin, nhưng đáng tiếc lại là người hay ghen tuông vớ vẩn. Cái gã hay ghen đó là ai? Em nói ai hay ghen? Paramai bật cười, không nói, cô từ từ đứng dậy lùi lại phía sau để tìm đường trốn. Pattaya với tay ấn nút bên cạnh tường rồi kéo vợ chưa cưới đứng sang một bên cho chiếc giường từ từ trượt ra. Paramai giật mình ngạc nhiên, đừng, anh đừng có ý định đó, em đã nói là chờ đến đêm động phòng cơ mà. Anh kéo vòng eo nhỏ ngã xuống đệm cùng với mình rồi hỏi gặng. Em nói ai hay ghen tuông? Người đàn ông hay ghen tuông đó là ai? Hãy nói rõ ra xem nào. Paramai bật cười, đưa tay ra ôm cổ, nhìn thẳng vào đôi mắt của chồng chưa cưới, nói một cách khiêu khích. Em cũng không biết người đàn ông hay ghen tuông đó là ai. Chỉ biết rằng đó là người rất có năng lực, vừa giỏi giang vừa oai phong, nhanh trí tuyệt vời. Người đó rất quan trọng với em và em yêu người đó nhất. Anh có biết người đàn ông đó không? Anh không phải người đàn ông hay ghen tuông đâu Pe ạ, chỉ có người đàn ông ngốc nghếch mới đi ghen tuông vớ vẩn thôi. Patia cứng đầu phủ nhận rồi hôn vào má người yêu. Anh thích nghe tiếng cười của cô nên giả vờ hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt mịn màng và chiếc cổ thơm phức trong khi hai bàn tay vẫn cô từ eo đến cặp mông tròn. Paremai vừa nói vừa cười. Không phải thì thôi, nhưng mà anh có đĩa CD của người đàn ông có bụng dạ chắc nịch và không ghen tuông đó không? Em rất muốn xem phim mà anh ấy đóng. Patia nói sát chiếc cổ thơm phức. Vẫn còn đấy, em có thật sự muốn xem không? Nhưng em hãy hứa là dứt khoát không được ghen với người phụ nữ ở trong đĩa CD của anh đấy nhé, vì mỗi lần anh đóng với cô ấy đều cháy thành than cả. Góc chuyện audio.com, Paremai sững lại, đẩy khuôn mặt đẹp trai ra xa, hỏi lại với vẻ cảnh giác xen lẫn tủi thân. Thật à, sao anh bảo là đã hủy hết rồi? Anh cũng nghĩ là đã hủy hết rồi nhưng vô tình lại thấy sót một cái. Em có muốn xem không? Paremai cảm thấy không còn vui thú gì nữa, ánh mắt cô yên lặng và lạnh băng. Cô nhận ra rằng mình không thể chịu đựng được khi xem anh đóng cảnh làm tình với người khác. Trong lòng Paremai thấy nóng bức cứ như có một đống lửa lớn đang đốt lên trong ngực của cô. Phim bắt đầu rồi, xem đi, không, em không xem, cô nhắm nghiền mắt quay lưng lại phía màn hình TV. Patia nhìn cảnh đó với thái độ nửa buồn cười, nửa khó chịu. Dáng vẻ của Paremai không khác gì một đứa trẻ hư khi không có được món đồ chơi theo ý mình. Sao em bảo muốn xem phim anh đóng? Anh nhắc với giọng dịu dàng, ánh mắt giấu nụ cười vui đồng thời tiếp tục khiêu khích. Người phụ nữ trong phim rất đẹp đấy nhé. Dáng thế kia ai nhìn thấy mà chẳng thèm nhỏ dãi. Có thể nói đó là một phụ nữ khêu gợi nhất trong số những người phụ nữ khêu gợi đấy. Hơn thế nữa cô ấy còn có các tư thế yêu rất nóng bỏng. Không, em không muốn nghe nữa. Em không muốn nghe, anh có nghe thấy không? Paremai gào lên, giơ hai tay lên bịt tai, nước mắt bắt đầu ứa ra. Nhưng cô ấy rất giỏi chuyện giường chiếu đấy. Cô ấy rất thông minh và có trí nhớ tốt. Cô ấy học cũng rất nhanh nữa. Em không muốn thử học hỏi từ cô ấy một chút à? Không, em không muốn nghe, anh không nghe thấy sao? Paremai quay sang với tay lấy chiếc gối ở gần mình đập liên tiếp vào ngực anh. Patia bật cười, anh giật chiếc gối ra, lau nước mắt cho cô cầm cả hai bàn tay cô đưa lên môi, nghiêm túc nói. Em xem một chút đi em yêu, rồi tư vấn giúp anh xem cô ấy đẹp, hấp dẫn và có đầy đủ các yếu tố để tất cả đàn ông phải khao khát thế này thì anh có nên nhanh chóng cưới cô ấy hay không? Cô quay người lại nhìn lên chiếc màn hình TV loại lớn sau lưng. Khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang quấn lấy thân hình của anh ở bên trên, Paremai hét lên là cả giọng túm lấy gối đập liên tục vào anh vì ngượng ngùng và xấu hổ. Đồ điên, anh cho em xem cái đĩa CD gì đây? Đồ không đứng đắn, đồ quỷ, Patia bật cười, bị cô đè nên ngả ngửa ra sau. Patia khẽ kéo chiếc gối ra rồi lật ngửa nằm đè lên cô. Điên đâu mà điên, đó là nghệ thuật yêu đích thực đấy chứ. Anh sẽ ghi nhớ trải nghiệm ấn tượng này mãi mãi. Anh dịu dàng đáp lại, ánh mắt nhìn cô chan chứa yêu thương. Paremai mềm lòng, đưa tay vuốt ve các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh. Tại sao anh lại ghi lại? Sao anh nói là không có camera trong phòng tắm? Ai nói là trong phòng tắm không có? Anh nói là tất cả các ngóc ngách của ngôi nhà này đều có camera bí mật cơ mà. Nhưng em đã kiểm tra bảng điều khiển camera bí mật rồi, không thấy có thật mà. Hệ thống làm việc hiện đại hơn em thấy em yêu ạ, nhưng... Không sao, hôm khác anh sẽ dạy em sử dụng, em để anh giữ đĩa CD này lại làm kỷ niệm nhé. Paremai đỏ bừng mặt lắc đầu. Rất nguy hiểm, anh là người nổi tiếng như vậy. Nếu bị lộ ra ngoài không biết hậu quả sẽ thế nào. Thôi được, anh sẽ hủy chiếc đĩa CD này. Nhưng trước khi hủy nó, hai chúng ta hãy cùng nhau xem lại lần cuối đã nhé. Cô dí mạnh tay vào trán anh. Để làm gì, để kích động ham muốn rồi lại bức xúc à? Thì em đồng ý thế là sẽ không còn bức xúc nữa. Không đời nào, phải giữ lời chứ, lạy Chúa, anh thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình đây. Thôi nào, không lâu nữa đâu, góc chuyện audio.com. Vậy cho anh đặt cọc trước có được không? Để anh lấy sức chờ đợi, cho anh xin một nụ hôn thôi nhé. Cách chương.